Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 116, chờ đợi. Gào, cự lang nhóm tại ngửa mặt lên trời chu lên. Lang bộ lạc chiến sĩ tập trung ở tế đàn trước trên đường dài. Điên cuồng vặn vẹo thân thể, nhảy độc thuộc về lang bộ lạc tế tự múa. Rất nhiều cùng lang bộ lạc quen biết hỏa bộ lạc chiến sĩ cũng theo cùng một chỗ nhảy. Dùng cái này biểu đạt đối lang đồ đằng trở về tâm tình vui sướng. Lang bộ lạc tế tự múa ít có hái động tác, nhưng ở đi săn động tác trên lại hạ công phu. Đồng thời ở giữa có rất nhiều động tác tựa như sói đói chụp mồi bình thường. Cho nên bọn hắn vũ đạo thời điểm di động phương vị rất lớn. Chỉnh tề đến xem động thế cực kỳ mạnh. Ông, tại hỏa bộ lạc đồ đằng lửa phía dưới. Lang bộ lạc đồ đằng lửa chậm rãi nhóm lửa. Đây là thuộc về tiểu tham lang đồ đằng lửa. Cha nuôi, nhóm lửa một nháy mắt. Tiểu tham lang liền đối với đệ ngũ huyền hô. Ân, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đệ ngũ huyền vội vàng an ủi nói. Hắn sợ tiểu tham lang khóc lên. Không biết như thế nào an ủi. Mẫu thân ngươi đồ đằng lực lượng tại ta đồ đằng trong lửa. Ta đem nó chuyển giao cho ngươi. Ngươi chậm rãi thông qua đồ đằng lửa hấp thu. Nhớ lấy không thể một lần là xong. Miễn cho thân thể không chịu nổi. Nghe được đệ ngũ huyền nói chuyện này. Tiểu tham lang lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Lang đồ đằng đã chết 4 năm. Cái này đoàn đồ đằng lực lượng cũng tại đệ ngũ huyền đồ đằng trong lửa ngây người 4 năm. Trong vòng 4 năm, đệ ngũ huyền một mực dùng mình đồ đằng lửa bảo hộ lấy cỗ lực lượng này. Nhưng nó vẫn là tiêu tán hơn phân nửa. Không biết có thể hay không để cho tiểu tham lang tấn cấp linh đồ đằng. Ông, tản ra mùi máu tanh huyết hồng sắc đồ đằng lực lượng chậm rãi từ hỏa bộ lạc đồ đằng trong. Lửa chuyển di ra, tiến vào tiểu tham lang nhóm lửa đồ đằng lửa. Vừa mới đi vào, tiểu tham lang đồ đằng lửa lập tức căng phồng lên đến. Toàn bộ ngọn lửa đều đang nhanh chóng biến lớn. Không nên gấp gáp, chậm rãi hấp thu cảm ngộ. Nếu không căn cơ bất ổn, đệ ngũ huyền không yên lòng nhắc nhở. Biết, cha nuôi, tiểu tham lang trả lời một tiếng. Chậm rãi ổn định bành trướng đồ đằng lửa, chậm rãi nếm thử hút, thông qua đồ đằng trong lửa tiếp hút cỗ lực lượng này. Với hắn mà nói tính an toàn sẽ lớn hơn nhiều, đệ ngũ huyền không dám trực tiếp đem lực lượng đặt ở tiểu tham lang trên thân. Đây là vì lý do an toàn, theo hút mẫu thân lực lượng, tiểu tham lang tuyết trắng lông sói bên trên tán phát chảy máu màu đỏ quang mang. Để hắn vốn là vóc người khôi ngô lại tăng lên mấy phần hung lệ chi khí. Gào, tiểu tham lang ngửa mặt lên trời kêu gào. Thanh âm kéo dài, tràn ngập lực lượng. Theo hắn kêu gào, lang bộ lạc người tế tự múa càng thêm tò mò. Trong cõi u minh có một loại lực lượng hội tụ tại tiểu tham lang trên thân. Trợ giúp hắn hút lấy mẫu thân hắn lưu cho hắn lực lượng. Dạng này hút kéo dài hai lần tế tự múa thời gian. Theo lang bộ lạc người đình chỉ tế tự múa, tiểu tham lang cũng đình chỉ hút động tác. Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn tinh hồng con mắt, biết đây là lực lượng không thể toàn bộ tiêu hóa biểu hiện. Để hắn một mình đi tiêu hóa lực lượng, phòng ngừa làm bị thương những người khác. An bài tốt tiểu tham lang, đệ ngũ huyền đi vào thiên đồ đằng trụ trước. Bây giờ thiên đồ đằng trụ, bên trong mặt trời chi dương lực lượng rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm trời lực lượng. Đây là một cỗ lực lượng vô danh, mênh mông, cao xa, cụ thể có dạng gì năng lực, đệ ngũ huyền cảm thụ không ra. Ánh mắt chuyển hướng phía sau khôn khỏe, nơi đó từ địa đồ đằng trụ vô chủ cầm. Mang theo hơn 100 tín ngưỡng người ngày đêm nhảy từ đời thứ 3 Bách Thảo Vu phát minh tế tự múa. Dựa theo mấy ngày nay quan sát, thêm 1 năm nữa thời gian là có thể đem thái âm chi âm toàn bộ chuyển hóa thành đất thuộc tính lực lượng. tốc độ này có thể so sánh quẻ càn nhanh tiếp cận gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tế tự múa thiết kế so cái trước tốt, mới có hiệu quả như vậy. Tiểu tử này, thật đúng là một thiên tài. Nhìn qua đi theo tiểu tham lang đi xa đời thứ ba Bách Thảo Vu. Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non một câu. Xác thực lợi hại, hắn so cái kia bát đại vu càng thích hợp khi hỏa bộ lạc vu. Ngưu đồ đằng đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nếu là không để hắn làm hỏa bộ lạc vu, không nếu như để cho ta. Đệ ngũ huyền liếc mắt nhìn hắn, lười nhác tới đối thoại, thúc giục tiểu vương bát tiến vào trong bát quái. Trước kia tiến vào 8 cái đồ đằng trụ trung ương, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng ở khôn quẻ bên trong cũng nhóm lửa địa đồ đằng lực lượng hạt giống về sau. Mỗi lần tiến vào, đều cho hắn một loại tiến vào một không gian khác cảm giác. Mà lần này theo thiên đồ đằng trụ triệt để hoàn thành, loại cảm giác này rõ ràng hơn. Từ trong bát quái nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy bầu trời bên ngoài biến thành tinh thần đồng dạng xa xôi. Mà tại 8 cái đồ đằng trụ bên trong, tự có một cái bầu trời. Bát quái thành, sẽ tự thành một giới sao? Đệ ngũ huyền một mình suy đoán. Hắn từng hỏi thăm tiểu vương bát có hay không loại cảm giác này, nhưng đạt được đáp án là phủ định. Tại quan sát những người khác tiến vào trong bát quái thời điểm, cũng không thể từ phản ứng của bọn hắn trông được ra cái gì khác biệt. Nói cách khác, bát quái này vẫn thật là chỉ có hắn có thể cảm ứng. Hắn thậm chí suy đoán, thiên địa chi lực đều nhìn không ra trong này dị thường. Nếu không lấy hắn bản tính, khẳng định lại tạo áp lực. Tiểu tham lang trở về để hỏa bộ lạc hưng phấn thật lâu. Rốt cuộc làm hỏa bộ lạc kiên cố nhất đáng tin minh hữu. Lang bộ lạc xảy ra vấn đề, hỏa ở lạc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đệ ngũ huyền trên cơ bản liền chú ý hai chuyện. Một cái là tiểu tham lang hấp thu đồ đằng lực lượng vấn đề. Hắn sợ tiểu gia hỏa này nóng lòng hấp thu, làm bị thương mình, cho nên mỗi ngày đều sẽ quan sát. Một cái khác, liền là quan sát khôn quẻ tiến trình, bởi vì cái này quyết định hắn chờ mong đã lâu tấn cấp. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng dạng này tấn cấp phương thức, có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh. Lúc trước hắn bởi vì không bỏ các đời vu cùng thủ lĩnh linh hồn tiêu tán, cũng sợ mình sáng tạo ra thế giới mới là hỏa bộ lạc đưa tới phiền phức mà từ bỏ. Nhưng hôm nay lần này lại khác. Đầu tiên vứt bỏ, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, dạng này một cái sáng thế lý niệm. Từ thái cực trực tiếp bước vào bát quái, không tồn tại vạn vật sinh lực lượng. Tiếp theo, bát quái cũng tốt, âm dương, tứ tượng lực lượng cũng được. Đều có vô cùng thủ lĩnh tham dự trong đó. Bản thân cái này liền là để thế giới tiếp nhận những lực lượng này quá trình. Thế giới đối với cái này không còn lạ lẫm, tự nhiên không tồn tại bài xích vấn đề. Đang lẳng lặng chờ đợi quá trình bên trong, Bắc Phương Viêm bộ lạc nhận áp lực càng lúc càng lớn. Đệ ngũ huyền suy đoán, khả năng băng hùng bộ lạc muốn xuống tay với bọn họ. Dựa theo tại thời gian dài hành lang bên trong thấy, lục sắc thiên thạch hạ xuống trước băng hùng bộ lạc nên đánh tới. Bất quá bởi vì hắn cải biến lịch sử, long bộ lạc đối phương Bắc tiến hành chỉnh đốn, cho nên băng hùng bộ lạc xuôi nam con đường so trước đó long đong, tạo thành không rảnh bận tâm bọn hắn kết quả. Đây là đệ ngũ huyền suy đoán, cũng là một cái chính xác suy đoán. Long bộ lạc phương Bắc những này linh bộ cũng bởi vì bị chỉnh đốn về sau. Tại chống cự băng hùng bộ lạc thời điểm tương đối nghiêm túc. Cuối cùng dẫn đến bọn hắn so thời gian dài hành lang bên trong càng thêm nhỏ yếu. Ngay tại băng hùng bộ lạc chậm rãi tăng thêm đối hỏa bộ lạc chèn ép thời điểm. Đệ ngũ huyền lẳng lặng chờ đợi khôn quẻ chuyển đổi hoàn thành. Chờ đợi lấy một lần nữa tấn thăng.